mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong chương 1 Những giấc mộng tham lam. Chính ở Stockholm, vào gần nửa thế kỷ sau, với sự ra đời của Riksbank Thụy Điển vào năm 1656, mà trở ngại này đã được phá vỡ. Mặc dù thực hiện các chức năng tương tự như Wisselbank của Hà Lan, Riksbank cũng được thiết kế để làm một Landbank, có nghĩa là nó tham gia vào cả việc vốn lẫn hỗ trợ các khoản thanh toán thương mại. Bằng cách cho vay các khoản vượt quá dự trữ kim loại của nó, ngân hàng này đã đi đầu trong hình thức sau này có tên là hoạt động ngân hàng dự trữ theo tỷ lệ, nhằm tận dụng tiền gửi để cho người đi vay, vay tiền và sinh lợi cho ngân hàng. Bởi lẽ khó có khả năng gửi tiền đồng loạt, rút tiền, nên người ta chỉ giữ lại một tỷ lệ nào đó trong tổng số tiền gửi làm dự trữ của ngân hàng vào một thời điểm nhất định. Do đó, các khoản nợ của ngân hàng bằng với tiền gửi tại đấy, mà ngân hàng phải trả tiền lãi trên đó, cộng với dự trữ mà nó không thu được lãi trên đó, tài sản của ngân hàng trở thành các khoản cho vay, nó có thể thu lãi trên đó. Sáng kiến vĩ đại thứ ba của thế kỷ 17 xảy ra tại London với việc thành lập ngân hàng Anh, Bank of England, vào năm 1694. Được thiết kế chủ yếu nhằm tài trợ chi phí chiến tranh cho chính phủ bằng cách biến đổi một phần nợ của chính phủ thành cổ phần trong ngân hàng. Ngân hàng này nhận được một số những đặc quyền nổi bật. Từ năm 1709, nó là ngân hàng duy nhất được phép vận hành dưới hình thức công ty cổ phần, xem chương 3. Và từ năm 1742, nó được thiết lập thế độc quyền một phần trong việc phát hành giấy bạc ngân hàng. Một hình thức kỳ phiếu riêng biệt không mang lãi, nhằm hỗ trợ cho thanh toán mà không cần tới việc hai bên phải giao dịch mới có tài khoản lưu hành. Để hiểu được quyền năng của ba sáng kiến này, các sinh viên MBA năm đầu tại trường kinh doanh Harvard tiến hành một trò chơi tiền bạc đơn giản. Trò chơi bắt đầu với việc một ngân hàng trung ương giả định thay mặt cho chính phủ chi trả giáo sư $100 tiền công cho một công việc tư vấn không béo bở lắm. Vị giáo sư mang tiền tới một ngân hàng giả định do một trong số các sinh viên điều hành và gửi tiền vào đó. Thế là ông nhận được một phiếu gửi tiền. Để đơn giản, giả sử ngân hàng này vận hành với tỷ lệ dự trữ là 10%, tức là ngân hàng muốn duy trì tỷ lệ dự trữ trên tổng nợ của nó ở mức 10%. Nó sẽ gửi $10 cho ngân hàng trung ương và cho vay $90 còn lại cho một trong các khách hàng. Trong khi khách hàng này chưa quyết định làm gì với các khoản vay, ông ta sẽ gửi tiền vào một ngân hàng khác. Ngân hàng này cũng có quy định dự trữ 10%, do đó nó gửi $9 tại ngân hàng trung ương và cho vay $81 còn lại cho một trong các khách hàng. Sau vài vòng như vậy, giáo sư yêu cầu các lớp học tính mức độ tăng lên trong công tiền. Việc này cho phép ông trình bày về hai định nghĩa then chốt trong lý thuyết tiền tệ hiện đại, M0, còn được gọi là tiền cơ sở, hay tiền có mãnh lực, bằng tổng nợ của ngân hàng trung ương, tức là bằng tiền mặt cộng với khoản dự trữ của các ngân hàng thương mại dưới hình thức tiền gửi tại ngân hàng trung ương. Giá M1 còn được gọi là tiền theo nghĩa hẹp, bằng tiền mặt đang lưu thông cộng với tiền gửi không kỳ hạn. Tới thời điểm tiền được gửi tại ba ngân hàng sinh viên khác nhau, M0 bằng $100, nhưng M1 sẽ bằng $271, tương đương với 100 cộng 90 cộng 81. Ví dụ này minh họa rõ ràng, dù đã được đơn giản hóa cao độ, hoạt động ngân hàng dự trữ theo tỷ lệ thời hiện đại cho phép tạo ra tín dụng và do đó tạo ra tiền. Vị giáo sư sau đó bất ngờ đòi lấy lại $100 của mình từ sinh viên thứ nhất. Sinh viên này phải rút từ dự trữ của anh ta và đòi lại tiền mà anh ta cho sinh viên thứ hai vay, tạo ra hiệu ứng domino, khiến M1 co hẹp cũng nhanh chóng như khi nó mở rộng. Việc này minh họa cho nguy cơ xảy ra hiện tượng rút tiền ồ ạt khỏi ngân hàng. Do ngân hàng thứ nhất chỉ có một người gửi tiền, việc ông này rút tiền sẽ tạo ra một yêu cầu nhiều gấp 10 lần so với dự trữ của nó. Sự sống còn của chủ ngân hàng thứ nhất rõ ràng phụ thuộc vào việc anh ta có thể đòi lại số tiền mà anh ta đã cho khách hàng của mình vay không. Người này đến lượt mình lại phải rút toàn bộ tiền gửi của anh ta tại ngân hàng thứ hai. Và cứ như vậy, khi cho vay, các chủ ngân hàng cần phải suy nghĩ kỹ về mức độ dễ dàng trong việc thu hồi tiền của họ. Đây thực chất là vấn đề tính thanh khoản, liquidity của khoản cho vay. Cần phải thừa nhận rằng định nghĩa cung tiền có cái gì đó hơi tùy tiện. Một số cách xác định M1 bao gồm cả xét du lịch, M2 cộng thêm tài khoản tiết kiệm, tài khoản tiền gửi thị trường tiền tệ và giấy chứng nhận tiền gửi. M3 là khái niệm còn rộng hơn nữa, bao gồm thêm tiền gửi đô la châu Âu tại các thị trường nước ngoài và các thỏa thuận mua lại giữa các ngân hàng và các tổ chức trung gian tài chính khác. Nhưng chúng ta không nhất thiết phải bận tâm với những vấn đề kỹ thuật ở đây. Điểm quan trọng cần thấy được là với việc lan rộng khắp thế giới phương Tây của A, các giao dịch phi tiền mặt nội ngân hàng và liên ngân hàng. B. Hoạt động ngân hàng dự trữ theo tỷ lệ. Và C. Thế độc quyền phát hành tiền mặt của ngân hàng trung ương. Bản chất của tiền tệ đã tiến hóa theo một cách thức hết sức là quan trọng. Tiền tệ không còn được hiểu như người Tây Ban Nha từng hình dung về nó trong thế kỷ thứ 16, là thứ kim loại quý hiếm được đào lên, nung chảy và đúc thành đồng tiền nữa. Giờ đây, tiền tệ là tổng các khoản nợ cụ thể, là tiền gửi và dự trữ của ngân hàng. Tín dụng thì chỉ đơn giản là tổng các tài sản của ngân hàng, tức là các khoản cho vay. Một phần trong số tiền này vẫn có thể bao gồm kim loại quý, mặc dù tỷ lệ các kim loại này được dự trữ trong kho của ngân hàng trung ương ngày càng cao, nhưng hầu hết tiền tệ, bao gồm tiền giấy và tiền xu, đều được thừa nhận là tiền pháp định, cùng với thứ tiền vô hình chỉ tồn tại trong bản báo cáo tài khoản tiền gửi. Sáng kiến mới về tài chính đã thay thế cho thứ bạc trơ ỳ ở Potosi và trở thành cơ sở cho hệ thống tiền tệ hiện đại, trong đó có các mối quan hệ giữa chủ nợ và con nợ được môi giới hóa hay trung gian hóa bởi ngày càng nhiều các tổ chức có tên là ngân hàng. Ngày nay, chức năng cốt lõi của các tổ chức này là thu thập thông tin và quản lý rủi ro. Nguồn lợi nhuận của chúng nằm ở việc tối đa hóa sự chênh lệch giữa chi phí từ các khoản nợ và thu nhập trên tài sản của chúng, trong khi không làm giảm dự trữ tới mức độ khiến ngân hàng trở nên dễ đổ vỡ trước một cuộc rút tiền gửi ồ ạt, một sự khủng hoảng lòng tin vào khả năng đáp ứng người gửi tiền của ngân hàng khiến cho việc rút tiền ngày càng leo thang và cuối cùng dẫn tới phá sản. Thực chất đó là sự đổ vỡ của ngân hàng. Một điều quan trọng là trong khi các kỹ thuật ngân hàng Italia được cải thiện tại các trung tâm tài chính ở Bắc Âu, thì có một quốc gia lại tụt hậu một cách không ngờ. Ỷ lại vào kho kim loại quý dồi dào, nước Tây Ban Nha hùng mạnh đã không phát triển được một hệ thống ngân hàng tiên tiến. Thay vào đó, nó dựa vào những khoản tiền mặt được ứng trước ngắn hạn từ các thương nhân ở Antwerp để đổi lấy việc giao nhận bạc trong tương lai. Quan niệm tiền tệ thực ra là tín dụng, chứ không phải kim loại chưa bao giờ được tiếp thu tại Madrid. Trên thực tế, cuối cùng vương triều Tây Ban Nha đã vỡ nợ toàn bộ hay một phần số nợ ít nhất 14 lần trong giai đoạn từ năm 1557 tới 1696. Với lý lịch như thế, toàn bộ số bạc tại Potosi cũng không thể biến Tây Ban Nha thành nơi an toàn cho tín dụng. Trong thế giới hiện đại, quyền lực chuyển sang các chủ ngân hàng, chứ không phải là những kẻ phá sản. Sự tiến hóa của ngân hàng. Các sử gia về tài chính có quan điểm khác nhau về vai trò của sự phát triển hệ thống ngân hàng sau thế kỷ 17 đối với sự gia tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế bắt đầu tại Anh vào cuối thế kỷ 18. Sau đó, lan rộng sang Tây Âu và những thuộc địa quy mô lớn của châu Âu tại Bắc Mỹ và Á Úc. Nhưng chắc chắn không có gì phải nghi ngờ rằng cách mạng tài chính đi trước cách mạng công nghiệp đúng là những đột phá quyết định trong ngành dệt và sản xuất thép, hai mũi nhọn của cuộc cách mạng công nghiệp không phụ thuộc nhiều vào các ngân hàng trong việc cung cấp vốn. Nhưng các ngân hàng đóng vai trò quan trọng hơn nhiều trong quá trình công nghiệp hóa ở châu Âu, lục địa so với ở Anh. Trên thực tế, có thể tìm một mối quan hệ nhân quả đơn giản sẽ là vô ích. Các tổ chức tài chính tiên tiến hơn tạo ra tăng trưởng hay tăng trưởng thúc đẩy phát triển tài chính. Hai quá trình này hoàn toàn có thể phụ thuộc lẫn nhau và củng cố cho nhau. Cả hai đều thể hiện đặc tính biến hóa rõ rệt với sự đột biến thường kỳ, sáng biến kỹ thuật, sự hình thành loài, sự ra đời nhiều loại hãng mới và cân bằng các quãng, các cuộc khủng hoảng sẽ quyết định hãng nào tồn tại và hãng nào sẽ biến mất. Nói theo lời của Adam Smith, hoạt động sáng suốt của ngân hàng bằng cách dùng tiền giấy thay thế phần lớn vàng và bạc tạo ra một đường xe ngựa thăng bằng. Trong một thế kỷ sau khi ông xuất bản cuốn The Wealth of Nations, sự thịnh vượng của các quốc gia vào năm 1776, các sáng kiến tài chính đã bùng nổ kéo theo sự xuất hiện của vô số kiểu ngân hàng khác nhau ở châu Âu và Bắc Mỹ. Loại hình được thiết lập xưa nhất là các ngân hàng chiết khấu hối phiếu giúp tài trợ cho nội thương và ngoại thương bằng cách chiết khấu các hối phiếu do một thương nhân ký phát cho một thương nhân khác. Ngay vào thời Smith, London đã là nơi quần tụ nhiều hãng đặc biệt thành công như Barings, chuyên về dịch vụ ngân hàng thương mại vượt Đại Tây Dương theo tên gọi sau của loại hình dịch vụ này. Vì các lý do luật định, các ngân hàng Anh thời kỳ này hầu hết đều là các hợp danh partnership tư nhân. Một số tập trung vào việc kinh doanh trong khu City, tên gọi khu vực một dặm vuông tại London, nơi tập trung các hoạt động tài chính phục vụ giới thương nhân trong nhiều thế kỷ. Trong khi số khác lại chuyên phục vụ giới thượng lưu có ruộng đất. Những ngân hàng thuộc lại sau được gọi là các ngân hàng nông thôn và sự thăng trầm của chúng theo sát sự thăng trầm của ngành nông nghiệp ở Anh. Sự khác biệt then chốt giữa tiến hóa trong tự nhiên và tiến hóa trong tài chính nằm ở đặc điểm có thể gọi là thiết kế thông minh, mặc dù trong trường hợp này, người điều tiết luôn là con người chứ không phải là thần thánh. Dần dần thông qua một quá trình thử sai kéo dài, ngân hàng Anh đã phát triển các chức năng công cộng để đổi lại lệnh tái xác nhận độc quyền phát hành tiền giấy của nó, được ban hành vào năm 1826. Nó thành lập chi nhánh tại các tỉnh và dần dần tiếp quản toàn bộ công việc phát hành tiền giấy từ tay các ngân hàng nông thôn. Ngân hàng này cũng ngày càng đóng vai trò chủ chốt trong các giao dịch liên ngân hàng. Ngày càng nhiều các khoản tiền mà các ngân hàng nợ lẫn nhau được giao dịch qua các phòng giao dịch của ngân hàng Anh tại phố Threadneedle. Với việc luật cho vay nặng lãi theo đó giới hạn mức chiết khấu trên hối phiếu thương mại bị bãi bỏ vào năm 1833, ngân hàng Anh có thể hoàn toàn phát huy lợi thế quy mô do là ngân hàng lớn nhất trong khu City. Dần dần, tỷ lệ chiết khấu của nó được xem như mức lãi suất ngắn hạn tối thiểu trên cái gọi là thị trường tiền tệ, thị trường dành cho các khoản tín dụng ngắn hạn, chủ yếu thông qua việc chiết khấu hối phiếu thương mại. Một câu hỏi vẫn chưa được giải đáp trong 40 năm sau đó là tương quan giữa dự trữ của ngân hàng Anh với lượng lưu thông tiền giấy của nó sẽ phải như thế nào. Trong thập niên 1840, quan điểm của thống đốc ngân hàng J. Horsley Palmer là mức dự trữ chủ yếu được điều tiết bởi quy mô của việc chiết khấu, miễn là 1/3 số dự trữ này bao gồm tiền vàng hay vàng thỏi. Thủ tướng Anh Sir Robert Peel tỏ ra ngờ vực cách làm này. Ông tin rằng việc làm như vậy chứa đựng rủi ro phát hành tiền quá mức và lạm phát. Luật hoạt động ngân hàng năm 1844 của Peel chia ngân hàng Anh thành hai bộ phận. Ban nghiệp vụ ngân hàng thực hiện các công việc kinh doanh thương mại của ngân hàng Anh và ban phát hành được trao 14 triệu bảng tiền chứng khoán cùng một số lượng không ấn định tiền vàng và vàng thỏi. Và số tiền này sẽ dao động căn cứ vào cán cân thương mại giữa Anh và thế giới. Lượng phát hành tiền tín dụng không được vượt quá tổng giá trị của số chứng khoán và vàng nói trên. Nhưng các cuộc khủng hoảng nối tiếp nhau vào các năm 1847, 1857 và 1866 cho thấy quy định này trói buộc quá chặt. Ở cả ba cuộc khủng hoảng, luật này đều bị tạm ngừng thi hành để tránh sự sụp đổ thanh khoản hoàn toàn. Chỉ sau một cuộc khủng hoảng cuối cùng, khi một cuộc đổ xô đi rút tiền ngoạn mục đã khiến ngân hàng Overend Gurney sụp đổ, tổng biên tập tạp chí The Economist, nhà kinh tế Walter Bagehot mới đưa ra một công thức mới cho vai trò phù hợp của ngân hàng Anh trong khủng hoảng. Đó là vai trò làm nên bấu phiếu cho vay cuối cùng, cho vay thoải mái, nhưng với mức lãi phạt nhằm chống lại các cuộc khủng hoảng thanh khoản. Nhưng cần nhấn mạnh là Bagehot không giải quyết được hoàn toàn vấn đề tiền tệ thời Victoria. Ông cũng không khá hơn những lý thuyết gia kinh tế nổi tiếng trong thế kỷ 19 để có thể thách thức nguyên tắc thiêng liêng được thiết lập từ thời Isaac Newton làm giám quản xưởng đúc tiền, Master of the Mint, rằng một bảng pound sterling sẽ được chuyển đổi thành vàng theo một tỷ lệ ấn định không đổi, là 3 bảng 17 shilling và 10,5 xu, tương đương với 1 ounce vàng. Nếu đọc lại các thảo luận đương thời về chế độ bảng vị vàng, có thể thấy rằng người thời Victoria cũng làm nô lệ cho thứ kim loại quý này giống như những kẻ sang chinh phục châu Mỹ 3 thế kỷ trước đó. Chỉ có các kim loại quý mới là tiền. Một trong những bậc quyền cao chức trọng của khu City là nam tước Overstone đã tuyên bố tiền giấy là tiền bởi vì nó đại diện cho tiền kim loại. Nếu không làm được vậy thì chúng sẽ là thứ tiền giả mạo không hơn không kém. Một người gửi có thể nhận được kim loại, nhưng không phải người gửi nào cũng có thể. Do đó tiền gửi không phải là tiền thực sự. Nếu những nguyên tắc này được tuân thủ và nếu như lượng cung tiền của nền kinh tế Anh thực sự bám vào số tiền vàng và vàng thỏi có trong dự trữ của ngân hàng Anh thì sự tăng trưởng của nền kinh tế Anh đã bị dừng lại, kể cả khi tính tới hiệu ứng mở rộng nền kinh tế nhờ số vàng mới được phát hiện trong thế kỷ 19. Việc phát hành tiền của ngân hàng Anh hạn chế tới mức dự trữ vàng thỏi của nó thậm chí còn nhiều hơn giá trị tiền mặt lưu hành từ giữa thập kỷ 1890 cho tới Thế chiến thứ nhất. Chỉ có sự ra đời của hàng loạt các loại ngân hàng mới, đặc biệt là các ngân hàng nhận tiền gửi, mới giúp cho quá trình mở rộng tiền tệ diễn ra. Sau năm 1858, các hạn chế đối với ngân hàng cổ phần bị bỏ dở, mở đường cho sự ra đời của một số ngân hàng thương mại lớn. London và Westminster thành lập vào năm 1833, National Provincial 1834, Birmingham and Midland 1836, Lloyds 1884 và Barclays 1896. Hình thức ngân hàng đầu tư công nghiệp từng thành công ở Bỉ, ở Pháp và Đức thì lại không thành công lắm tại Anh sau thất bại của Overend Gurney. Nhu cầu thiết yếu không phải ở chỗ các ngân hàng mua lượng lớn cổ phần của các công ty công nghiệp, mà là ở chỗ các tổ chức thu hút tiền gửi của người tiết kiệm, tạo ra cơ sở liên tục mở rộng cho những khoản cho vay mới ở phía bên kia bảng cân đối. Trong quá trình này, có vai trò hết sức quan trọng của các ngân hàng tiết kiệm mới ra đời, đã sinh sôi nảy nở vào đầu thế kỷ 20. Cho tới năm 1913, số tiền gửi tại các ngân hàng tiết kiệm Anh đã lên tới 256 triệu bảng, xấp xỉ 1/4 tổng tiền gửi tại Anh. Tài sản của các ngân hàng tiết kiệm Đức lớn gấp 2,5 lần tài sản của các đại ngân hàng mà nhiều người biết như Ramstatter, Deutsche, Dresdner và Discounto Gesellschaft. Cho tới khi xảy ra Thế chiến thứ nhất, giá trị tiền gửi của người dân tại các ngân hàng Anh đã đạt gần 1,2 tỷ bảng, trong khi tổng tiền mặt lưu hành chỉ là 45,5 triệu bảng. Giờ đây, tiền đã chủ yếu nằm trong các ngân hàng và người ta không nhìn thấy chúng, dù rằng không lúc nào không nghĩ tới chúng. Mặc dù có khác biệt, nhưng hầu hết các nền kinh tế phát triển đều theo chân nước Anh trong việc điều tiết thông qua một ngân hàng trung ương độc quyền, hoạt động theo chế độ bản vị vàng và tập trung việc nhận tiền tiết kiệm tại một số tương đối ít các tổ chức tài chính lớn hơn. Ngân hàng Pháp được thành lập năm 1800 và Reichsbank của Đức được thành lập vào năm 1875, Ngân hàng Nhật Bản vào năm 1882 và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ vào năm 1907. Tại Anh, cũng như tại châu Âu lục địa, có các xu hướng rõ rệt tiến tới tập trung hóa, được thể hiện bằng sự sụt giảm số lượng các ngân hàng nông thôn từ mức cao nhất là 755 vào năm 1809 xuống chỉ còn 17 vào năm 1913. Quá trình tiến hóa của ngành tài chính tại Mỹ lại rất khác. Tại đây, các nhà lập pháp có vẻ dị ứng với ý tưởng để cho một số nhà tài chính có quyền lực quá lớn. Họ đã hai lần hủy bỏ một ngân hàng trung ương từ khi còn trấn nước, ngân hàng Hoa Kỳ thứ nhất và thứ hai, và chỉ tới năm 1913 mới thông qua luật cho phép thành lập hệ thống dự trữ liên bang. Cho tới thời điểm này, nước Mỹ trên thực tế đã tham gia một thí nghiệm tự nhiên với hệ thống ngân hàng hoàn toàn tự do. Đạo luật Ngân hàng Quốc gia năm 1864 giảm đáng kể các rào cản cho việc thành lập ngân hàng sở hữu tư nhân và quy định mức vốn thấp nhất so với tiêu chuẩn của châu Âu. Cùng lúc đó, lại có những cản trở trong việc thành lập loại ngân hàng hoạt động xuyên qua ranh giới các bang. Ảnh hưởng kết hợp của các quy định này là sự gia tăng mạnh mẽ số lượng các ngân hàng toàn quốc và ngân hàng bang từ cuối thế kỷ 19 cho tới đầu thế kỷ 20, từ chưa đến 12.000 ngân hàng vào năm 1899 lên tới đỉnh cao là 30.000 ngân hàng vào năm 1922. Một số lượng lớn các ngân hàng có vốn quá ít chính là tiền đề cho sự thiếu ổn định tài chính, và các cơn hoảng loạn là đặc điểm thường thấy trong đời sống kinh tế Mỹ. Quan mục nhất là đại suy thoái, khi một cuộc khủng hoảng ngân hàng lớn bị làm cho trầm trọng hơn thay vì được giảm nhẹ trong tay một cơ quan tiền tệ mới có hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động. Sự ra đời của bảo hiểm tiền gửi vào năm 1933 đã góp phần lớn làm giảm bớt sự dễ đổ vỡ của các ngân hàng Mỹ trước những cuộc rút tiền ồ ạt. Tuy vậy, khu vực ngân hàng vẫn hết sức manh mún cho tới tận năm 1976, khi Maine trở thành bang đầu tiên hợp thức hóa hoạt động ngân hàng xuyên bang Interstate Banking. Mãi cho tới tận năm 1993, sau cuộc khủng hoảng của các ngân hàng tiết kiệm và cho vay, số lượng của các ngân hàng toàn quốc ở Mỹ mới lần đầu tiên trong gần một thế kỷ giảm xuống dưới con số 3.600. Năm 1924, John Maynard Keynes từng lớn tiếng bác bỏ chế độ bản vị vàng, xem đó là di tích thời giả bang. Nhưng sự giải phóng tiền tệ do ngân hàng tạo ra, thoát khỏi sự neo giữ của kim loại quý, đã diễn ra chậm chạp. Hiển nhiên, chế độ bản vị vàng có những lợi thế của nó. Tính ổn định của tỷ giá cho phép dự đoán giá trong thương mại và giảm chi phí giao dịch, trong khi sự ổn định lâu dài của giá cả đóng vai trò neo giữ các kỳ vọng về lạm phát. Chi phí vay mượn cũng có thể đã giảm xuống trong chế độ bám giữ vào vàng do các chính phủ phải cam kết theo đuổi những chính sách tài khoá và tiền tệ thận trọng, khó khăn trong việc neo giữ tiền tệ vào chế độ bản vị dựa trên một hàng hóa duy nhất, hay trên thực tế là neo giữ loại tiền tệ này vào loại tiền tệ khác, chính là việc các nhà hoạch định chính sách bắt buộc phải lựa chọn giữa di chuyển vốn tự do và chính sách tiền tệ quốc gia độc lập. Họ không thể đồng thời có cả hai. Neo giữ tiền tệ cũng có thể làm cho lãi suất ngắn hạn biến động cao hơn, do ngân hàng trung ương muốn giữ giá của đồng tiền ổn định theo tỷ giá cố định so với vàng. Điều này có nghĩa là giảm phát sẽ xảy ra nếu lượng cung cấp của hàng hóa làm neo bị hạn chế, như trường hợp lượng cung của vàng so với nhu cầu về vàng trong hai thập kỷ 1870 và 1880. Và điều này có thể đưa đến các cuộc khủng hoảng tài chính như đã xảy ra trong thời kỳ tái thiết lập bảng vị vàng sau năm 1929. Trái lại, một hệ thống tiền tệ dựa chủ yếu vào các khoản tiền gửi ngân hàng và tỷ giá hối đoái thả nổi sẽ không chịu những hạn chế này. Chế độ bảng vị vàng mất rất nhiều thời gian mới chết hẳn, nhưng không có nhiều người nuối tiếc khi vết tích cuối cùng của nó được dỡ bỏ vào ngày 15 tháng 8 năm 1971, ngay Tổng thống Richard Nixon đóng cửa cái gọi là cửa sổ vàng, mà qua đó, trong những điều kiện hạn chế nhất định, đồng đô la vẫn còn có thể được hoán đổi thành vàng. Từ ngày đó trở đi, mối liên hệ kéo dài nhiều thế kỷ giữa tiền tệ và kim loại quý đã bị phá vỡ. Quốc gia phá sản. Thành phố Memphis, bang Tennessee của Hoa Kỳ nổi tiếng với những chiếc giày da màu xanh da trời, các bữa liên hoan ngoài trời và những vụ phá sản. Nếu bạn muốn hiểu cách thức các chủ nhà băng ngày nay, những người kế tục dòng họ Medici đối phó với vấn đề rủi ro tín dụng do những người đi vay không đáng tin cậy tạo ra, thì Memphis nhất định là nơi thích hợp cho bạn. Tính trung bình, có khoảng từ 1 tới 2 triệu vụ phá sản hàng năm tại Mỹ, gần như toàn bộ đều liên quan tới các cá nhân lựa chọn phá sản thay vì thực hiện các nghĩa vụ mà họ không đáp ứng được. Một tỷ lệ lớn đến đáng ngạc nhiên, các vụ phá sản xảy ra ở bang Tennessee. Điều đáng chú ý là quá trình này dường như không đau đớn lắm nếu so sánh với chuyện tương tự xảy ra tại Venice vào thế kỷ 16 hay một số khu vực tại Glasgow ngày nay. Hầu hết người đi vay lâm vào tình cảnh khó khăn tại Memphis có thể thoát khỏi hay ít nhất cũng giảm được số nợ của mình mà không bị coi đó là vết dơ và vẫn an toàn về mặt thân thể. Một trong những câu hỏi lớn nhất là làm thế nào nền kinh tế tư bản thành công nhất thế giới lại có thể được xây dựng trên nền tảng các đổ vỡ kinh tế dễ dàng như thế. Khi tới thăm Memphis lần đầu vào đầu mùa hè năm 2007, tôi bị cuốn hút bởi sự có mặt khắp nơi và dày đặc của cả tín dụng dễ dãi và sự phá sản dễ dàng. Tất cả những gì tôi phải làm là đi bộ dọc một con phố gần trung tâm thành phố. Đầu tiên sẽ là các trung tâm mua sắm và cửa hàng đồ ăn nhanh. Đó là những nơi người Tennessee tiêu dùng đáng kể. Ngay cạnh đó là văn phòng tư vấn thuế, sẵn sàng giúp những ai thiếu tiền mặt, đòi khoản khấu trừ thuế, tức là tax credit, cho người có thu nhập thấp. Tôi thấy một cửa hiệu cho vay tiền lấy ô tô làm thế chấp. Bên cạnh đó thì là một công ty cho vay thế chấp nhà lần hai và một cửa hàng đổi xét lấy tiền mặt, đồng thời ứng trước tiền dựa vào lương cho khách hàng với lãi suất là 200%. Đó là chưa kể tới một hiệu cầm đồ có quy mô bằng cả một cửa hàng bách hóa. Ở vị trí tiện lợi cho những người đã thế chấp tất cả tài sản của mình là một trung tâm cho thuê những đồ nội thất rẻ tiền và tivi. Và kế bên đó, trung tâm Plasma trả $55 một lần cho những người hiến máu. Thành phố Memphis hiện đại đã trao cho một thành ngữ vắt kiệt máu một ý nghĩa hoàn toàn mới. Một cốc máu có thể không khó mất đi như một pound thịt, nhưng ý tưởng chung lại giống nhau đến đáng buồn. Thế nhưng, hậu quả của việc phá sản tại Memphis ít nghiêm trọng hơn nhiều so với rủi ro chết chóc mà Antonio gặp phải tại Venice. Ngay sau trung tâm Plasma, tôi dừng chân tại văn phòng của George Stevenson, một trong các luật sư kiếm sống, bằng cách tư vấn cho các vụ phá sản tại Tòa phá sản Hoa Kỳ, khu vực Tây Tennessee. Vào thời gian tôi tới đây, số các đơn xin phá sản tại riêng khu vực Memphis đã vào khoảng 10.000, và tôi không ngạc nhiên khi thấy tòa phá sản đông kín người. Hệ thống này có vẻ hoạt động rất trơn tru. Từng người một, các cá nhân và cặp vợ chồng rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, ngồi cùng với một luật sư. Người sẽ đứng ra thay mặt họ để đàm phán với các chủ nợ. Thậm chí còn có một lối tắt riêng cho những người muốn phá sản nhanh chóng. Mặc dù tính trung bình, chỉ có 3 trên 5 vụ phá sản là được dàn xếp, nghĩa là đạt được thỏa thuận với chủ nợ. Khả năng rũ bỏ món nợ không thể duy trì và bắt đầu lại từ đầu là một trong những đặc trưng kỳ khôi của chủ nghĩa tư bản Mỹ. Vào đầu thế kỷ 19, chưa hề có các nhà tù cho con nợ ở Mỹ. Trong khi cùng thời gian đó, các con nợ Anh sẽ phải mòn mỏi lê thân trong tù hàng năm trời. Từ năm 1898, mỗi người Mỹ đều có quyền xin thực hiện chương thứ 7 thanh lý tài sản hay chương thứ 13 tự nguyện tái tổ chức cá nhân trong luật phá sản của Mỹ. Dù giàu hay nghèo, người dân Mỹ dường như coi phá sản là quyền không thể tách rời, gần như tương đương với quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc. Lý lẽ cho thực tế này là quan điểm rằng luật ở Mỹ tồn tại nhằm khuyến khích tinh thần kinh doanh, tức là tạo điều kiện cho sự hình thành các doanh nghiệp mới. Và điều này có nghĩa là cho người ta được dung thứ nếu các kế hoạch của họ thất bại, kể cả khi chuyện đó xảy ra lần thứ hai, và theo đó cho phép những người ưa rủi ro bẩm sinh học hỏi từ các thử nghiệm về thất bại của mình, cho tới khi cuối cùng họ cũng tìm ra cách kiếm tiền triệu. Suy cho cùng, những người phá sản hôm nay rất có thể là các chủ doanh nghiệp thành đạt của ngày mai. Thoạt nhìn, có vẻ như lý thuyết này thực sự hiệu quả. Nhiều doanh nhân thành công nhất nước Mỹ đã thất bại trong những nỗ lực ban đầu của mình, bao gồm cả ông vua sốt cà chua John Henry Haynes, ông trùm ngành xiếc Phineas Barnum và đại gia xe hơi Henry Ford. Tất cả những người này cuối cùng đều giàu kinh khủng, và một lý do không nhỏ là họ có được cơ hội để thử, để thất bại và sau đó thì làm lại. Nhưng nếu quan sát kỹ những gì xảy ra ở Tennessee thì vấn đề lại khác. Những người có mặt tại tòa phá sản Memphis không phải là các doanh nhân sắp phá sản. Họ chỉ là những cá nhân bình thường, không thể trả được các hóa đơn của mình, thường là các hóa đơn y tế lớn mà người Mỹ đột nhiên phải đối mặt nếu như họ không được bảo hiểm y tế cá nhân chi trả. Việc phá sản có lẽ ban đầu là để giúp các doanh nhân và doanh nghiệp của họ, nhưng ngày nay có tới 98% hồ sơ phá sản được xác định là không thuộc kinh doanh. Nguyên nhân chính dẫn tới phá sản không phải là máu kinh doanh, mà là tình trạng nợ nần. Trong năm 2007, nợ tiêu dùng của Mỹ đạt tới mức kỷ lục 2,5 nghìn tỷ đô la. Vào năm 1959, nợ tiêu dùng tương đương 16% thu nhập cá nhân khả dụng. Hiện nay con số này là 24%. Một trong những thách thức mà bất kỳ nhà sử học tài chính hiện đại nào cũng gặp phải là làm sao hiểu được nguyên nhân xảy ra sự bùng nổ nợ nần của hộ gia đình và ước tính các hậu quả có thể sẽ xảy ra nếu như, và điều này dường như là không tránh khỏi, có sự gia tăng tỷ lệ phá sản tại các bang như bang Tennessee. Trước khi có thể trả lời được các câu hỏi này một cách đầy đủ, chúng ta hãy xem xét các thành phần then chốt khác của hệ thống tài chính: thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu, thị trường bảo hiểm, thị trường bất động sản và quá trình toàn cầu hóa phi thường này đã diễn ra trong vòng 20 năm qua trên tất cả các thị trường. Nhưng nguyên nhân sâu xa chắc chắn nằm trong việc tiến hóa của tiền tệ và các ngân hàng, với nợ là thành phần chủ chốt. Một thực tế không thể né tránh là quyết định phá vỡ mối liên hệ giữa việc tạo ra tiền và dùng kim loại đeo giữ đã đưa đến sự mở rộng tiền tệ chưa từng có, và cùng với đó là sự bùng nổ tín dụng mà thế giới chưa bao giờ được chứng kiến. Bằng cách đo tính thanh khoản như là tỷ lệ tiền theo nghĩa rộng trên sản lượng, trong 100 năm qua, chúng ta thấy rõ rằng xu hướng kể từ thập kỷ 1970 là tỷ lệ này tăng lên ở những nước lớn phát triển. Tỷ lệ từ khoảng 70% giai đoạn trước khi đóng cửa sổ vàng tới hơn 100% vào năm 2005. Trong khu vực đồng euro, tỷ lệ này tăng rất nhanh, từ mức chỉ hơn 60% vào năm 1990 lên tới gần 90% ngày nay. Trong khi đó, tỷ lệ vốn thích đáng Capital Adequacy của các ngân hàng tại các nước phát triển đang giảm chậm chạp nhưng đều đặn. Tại châu Âu, vốn ngân hàng hiện nay chưa bằng 10% tài sản so với con số khoảng 25% vào đầu thế kỷ 20. Nói cách khác, các ngân hàng không chỉ nhận thêm tiền gửi, họ còn cho vay một tỷ lệ lớn hơn của số tiền gửi này và giảm thiểu vốn cơ sở của mình. Ngày nay, tài sản của ngân hàng, tức là các khoản cho vay tại các nền kinh tế lớn trên thế giới, tương đương 150% tổng GDP của các nước này. Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, Bank for International Settlement, tổng tài sản ngân hàng quốc tế vào tháng 12 năm 2006 tương đương 29.000 tỷ đô la, xấp xỉ 63% GDP toàn thế giới. Như vậy, liệu có đáng ngạc nhiên khi tiền tệ không còn giữ nguyên được giá trị như thời bảng vị vàng? Tờ bảng đô la ngày nay có thiết kế như bây giờ kể từ năm 1957. Từ đó, sức mua của nó trong tương quan với chỉ số giá tiêu dùng đã giảm đi một cách đáng kinh ngạc, mức 87%. Lạm phát trung bình hàng năm trong giai đoạn này vượt qua 4%, cao gấp 2 lần mức lạm phát mà châu Âu từng chứng kiến trong cuộc cách mạng giá cả do việc khai thác bạc ở Potosi mang lại. Một người đổi 1.000 đô la tiền tiết kiệm lấy vàng vào năm 1970, thời điểm mà cửa sổ vàng vẫn còn có hiệu lực, sẽ nhận được hơn 26,6 ounce, một chút thứ kim loại quý này. Vào thời điểm viết cuốn sách này, với mức giá vàng đạt gần 1.000 đô la cho 1 ounce, ông ta có thể bán số vàng, lấy số tiền 26.596 đô la. Một thế giới không có tiền sẽ tồi tệ hơn nhiều so với thế giới hiện nay. Thật là sai lầm khi cho rằng, như nhân vật Antonio của Shakespeare từng nghĩ, tất cả những người cho vay tiền chỉ là lũ đĩa, hút máu các con nợ không may mắn. Những kẻ cho vay nặng lãi có thể hành động như thế. Nhưng các ngân hàng đã biến chuyển kể từ thời gia đình Medici, nhằm mục đích như cách nói cổ đồng của hân tước Rothschild đệ tam, hỗ trợ cho sự chuyển dịch tiền tệ từ điểm A, nơi hiện nó đang ở, tới điểm B, nơi mà người ta cần nó. Tín dụng và nợ, nói tóm lại, nằm trong số những viên gạch thiết yếu cho phát triển kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự giàu có thịnh vượng của các quốc gia, không kém gì khai khoáng, chế tạo hay điện thoại di động. Trái lại, nghèo đói hiếm khi có thể quy trực tiếp cho các bánh bung của những nhà tài chính tham lam. Nó thường xảy ra hơn là do thiếu vắng của các tổ chức tài chính, các ngân hàng, chứ không phải do sự hiện diện của chúng. Chỉ khi nào người vay tiền tại những nơi như khu đông Glasgow có thể tiếp cận được các mạng lưới tín dụng hiệu quả, nó mới có thể thoát khỏi móng vuốt của bọn cho vay nặng lãi. Chỉ khi nào những người gửi tiền đưa tiền của mình vào các ngân hàng đáng tin cậy, thì số tiền đó mới được chuyển dịch từ vốn nhàn rỗi tới những người chăm chỉ. Do đó, quá trình tiến hóa của ngân hàng chính là bước đi quan trọng đầu tiên trong sự lên ngôi của đồng tiền. Cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ tháng 8 năm 2007, rất ít liên quan tới hình thức cho vay truyền thống của ngân hàng, hay thậm chí tới các vụ phá sản, và trên thực tế đã giảm trong năm 2007 do sự thay đổi về mặt luật pháp. Nguyên nhân chủ yếu của khủng hoảng là sự thăng trầm của cho vay chứng khoán hóa. Nó cho phép các ngân hàng tạo ra các khoản cho vay, sau đó tái đóng gói chúng rồi đem bán lần nữa. Nhưng điều này xảy ra được chỉ là vì tiếp theo sự lên ngôi của các ngân hàng là sự lên ngôi của cột trụ lớn thứ hai trong hệ thống tài chính hiện đại, thị trường trái phiếu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong những nội dung trong chương 1, những giấc mộng tham lam. Mời quý vị cùng đón theo dõi chương 2, sự lệ thuộc của con người ở những file dưới đây cùng với khosachnói.com.vn.